Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1172, người đó định đoạt. Cái này không được đâu. Lão phu đều đã đem gia chủ vị trí nhường lại, vì sao còn muốn cầm lấy đi lão phu tu vi? Cái này không công bằng a. Tiền bối khai ân a. Phù phù, gặp vương khai muốn phế rơi tự thân tu vi, Bạch Thiên Nam lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng ôm quyền dập đầu cầu xin tha thứ. Thật sự là tu vi tại tu luyện giới bên trong quá là quan trọng, tu vi cao thì cái gì cũng có, được người kính ngưỡng, nhưng nếu tu vi thấp thì không có cái gì, càng sẽ chọc cho đến người khác miệt thị. Không công bằng. Chỗ nào không công bằng? Luôn luôn công bằng công chính, từ không làm thương hại người khác nửa điểm bản thiếu gia, ngươi lại còn nói không công bằng. Ân, vương khai híp mắt, thần sắc có chút không vui nói ra: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm đại thánh chi cảnh. Chủ nhân, cùng hắn nói nhảm làm gì? Nhìn bản chó vương lung lay cái đuôi, nịnh nọt giống như hắc hắc một cười. Ngược lại nhìn về phía cái kia Bạch Thiên Nam, lạnh lùng cười hỏi, ngươi là muốn mệnh, còn là muốn tu vi? Chọn một a, cái này, lời vừa nói ra, Bạch Thiên Nam trực tiếp mắt trợn tròn tại chỗ. Nếu là lựa chọn lời nói, tự nhiên chọn cả hai muốn hết. Nhưng bây giờ tình huống này, sợ không cách nào làm đến vẹn toàn đôi bên. Nhưng sống và chết, tu vi cùng sinh mệnh, lại khiến cho Bạch Thiên Nam do dự bắt đầu. Như lựa chọn không cần tu vi, còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nhưng nếu lựa chọn tu vi, chết muốn tới vậy căn bản không có một chút tác dụng nào. Ta thao, chủ nhân, lão tiểu tử này, thật là một cái hỗn chướng a. Sinh mệnh cùng tu vi, để hắn lựa chọn một cái, thế mà chính ở chỗ này suy nghĩ đâu. Chó vương có chút im lặng nói ra, quả thực đều có chút phục. Cái này đổi lại người bình thường lời nói, tất nhiên chọn tu vi mới là. Làm sao, tu luyện giới cực nhiều cường giả đều sẽ như Bạch Thiên Nam như thế do dự? Có lẽ tại bọn hắn cho rằng tu vi cùng sinh mệnh như thế trọng yếu đi. Có lẽ tu vi còn muốn càng quan trọng một chút. Thứ đồ gì? Ai cho hắn lựa chọn cơ hội? Đã không chọn lời nói, động thủ giết chính là. Bản thiếu gia đối với mấy cái này tự cho là đúng ngoan cố, từ trước đến nay không quen nhìn. Động thủ đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói. Ta tuyển sinh mệnh. Phanh. Ngay tại Vương Khai vừa mới nói xong, còn chưa chờ chó vương làm ra đáp lại, cái kia Bạch Thiên Nam đã sợ đến vãi cả linh hồn, sắc mặt trắng bệch lớn tiếng gọi. Nhưng mà khi hắn nói xong về sau, cũng giống như thở dài một hơi giống như, cũng giống như mất hồn giống như, như xì hơi bóng ra bình thường, ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt trống rỗng cực kỳ. Hắn biết rõ, bất luận cái gì dĩ vãng có được hết thảy đều đem tan thành mây khói. Muốn tạm thời đáp ứng Vương Khai, đem gia chủ vị trí tặng cho Bạch Vũ, đợi thêm sau đó Vương Khai rời đi, đoạt lại gia chủ vị trí sự tình cũng thành uổng công. Về sau, cho dù là cái này Vạn Thạch Thành, Bạch Thiên Nam tự nhận đều không thể sinh tồn được. Sớm lựa chọn không phải tốt. Tê liệt, người vẫn thật là hẳn là chậm một chút nữa lựa chọn. Bản chó vương trông thấy ngươi liền muốn đem ngươi xé nát. Ông, phanh, a, trong khoảnh khắc, tại chó vương vung vẩy lên móng vuốt vỗ phía dưới, trực tiếp đem cái kia Bạch Thiên Nam tu vi tất cả đều hủy bỏ. Càng là cố ý tăng thêm lực đạo, đem đánh trọng thương, ngã trên mặt đất, báo ứng a, phanh, chỉ gặp Bạch Thiên Nam sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn qua thương thiên, thì thào mấy tiếng. Cuối cùng thì là chớp mắt, trực tiếp trùng điệp nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, thình lình đã chết đi. Cho dù lựa chọn sinh tồn mệnh, nhưng ở tu vi triệt để mất đi về sau, loại kia nồng đậm cảm giác mất mát, khiến cho hắn không thể thừa nhận. Thêm nữa trọng thương thương thế, đã không cách nào tiếp tục bảo trì sinh mệnh. Người không chết vô ích, chỉ ít biết nhân quả có báo. Không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. Chỉ hy vọng kiếp sau, người có thể làm cái phúc hậu người. Vương Khai nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Đối với Bạch Thiên Nam loại người này tử vong, cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm lý. Hắn chết, xác thực như hắn trước khi chết nói bình thường. Báo ứng thôi. Gia chủ, cứu lấy chúng ta a. Gia chủ, gặp Bạch Thiên Nam tại chỗ bỏ mình. Rất nhiều Bạch gia trưởng lão cùng trong tộc cường giả, không khỏi là dọa đến thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, e sợ cho rơi cái cùng Bạch Thiên Nam đồng dạng hạ trang. Thì là cùng nhau đối Bạch Vũ Liên Thanh cầu xin tha thứ. Nó cung kính trình độ, cùng khủng hoảng trình độ, đã đến tột đỉnh tình trạng. Các ngươi đứng lên đi, ta không sẽ giết ngươi nhóm, nhưng các ngươi về sau, nếu là đối ta bất trung, sớm tối sẽ cùng hắn một cái hạ trang. Bạch Vũ mấp máy môi đỏ, từ tốn nói, a, là, cảm ơn gia chủ, cảm ơn gia chủ, ta đợi ngày sau nhất định trung thành tuyệt đối. Rất nhiều Bạch gia nhân tất cả đều luôn miệng nói tạ, trong lòng càng là vui sướng muôn phần. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, bọn hắn cũng không tiếp tục nguyện ý thử, bởi vì ai đều không rõ ràng, lần tiếp theo, còn có thể hay không có vận khí tốt như vậy. Thứ đồ gì, bản thiếu gia nói buông tha các ngươi sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười lạnh nói, bá, lời vừa nói ra, lập tức làm cho này vừa mới chuẩn bị đứng dậy Bạch gia nhân. Không khỏi là trùng điệp lại quỳ xuống, phảng phất tử thần liêm đao lại treo ở trên đầu bình thường. Ngươi làm gì? Bạch Vũ nhíu lại lông mày, có chút không vui truyền âm hỏi. Bây giờ chính là lôi kéo người tâm đại thời cơ tốt. Chẳng lẽ Vương Khai còn muốn đem Bạch gia tất cả cường giả tu vi đều phế bỏ đi sao? Vậy sau này, cho dù mình chấp trưởng Bạch gia, không có đắc lực nhân thủ thì có ích lợi gì đâu. Cái gì làm gì? Ngươi cho rằng vậy liền coi là xong việc. Bản thiếu gia không quen nhìn bọn hắn, cho nên muốn phế đi bọn hắn tu vi, đây cũng là đối ngươi tốt nha. Không phải vậy, các loại bản thiếu gia rời đi, ngươi như thế chả là cái cóc khô gì. Vương Khai nhún vai, tùy ý không thôi truyền âm đáp lại nói. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ đôi mắt đẹp có chút chớp động, có chút sững sờ nhìn xem Vương Khai, vẫn thật là không nghĩ tới. Hắn thế mà cũng đều vì mình suy nghĩ cân nhắc. Nhưng mà, Vương Khai một câu nói tiếp theo, lại khiến cho nàng như rơi vào hầm băng. Vừa mới có hảo cảm, trong nháy mắt cũng bị mất. Muốn bản thiếu gia không phế đi bọn hắn tu vi cũng được. Buổi tối hôm nay, bản thiếu gia sẽ tới ngoài thành giải sầu một chút. Đến lúc đó, ngươi qua đây bồi bản thiếu gia cùng một chỗ a. Ban đêm, giải sầu, bồi tiếp cùng một chỗ. Như thế mang theo rõ ràng ám chỉ ngôn ngữ, Bạch Vũ chỗ nào còn nghe không ra hắn là có ý gì. Rõ ràng liền là đang mượn cơ uy hiếp. Nhưng cho dù trong lòng rất rõ ràng, Bạch Vũ cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu, Bạch Vũ liền quyết định hội đem mình cho Vương Khai. Ta có thể đi, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Bạch Vũ mím chặt môi đỏ, âm thầm truyền âm nói ra. Điều kiện? Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút nghiền ngẫm truyền âm hỏi. Nói đi, đây là ngươi nên được. Rất đơn giản, trước giúp ta đem Bạch gia chế tạo thành thạch thần vực đệ nhất thế gia, hào vô địch thủ tình trạng. Bạch Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhàn nhạt truyền âm nói ra. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.